Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426.426. Hồ Ly Bảo Kính, chương 426.426. Hồ Ly Bảo Kính nói là 3 ngày. Nhưng kỳ thật ngày thứ hai liền có tin tức truyền quay lại, chân bảo các đời đời tương truyền. Sừng sững ở thương nghiệp Long Đầu mà không ngã, xưa nay lấy tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, ngon bổ rẻ sưng, một có tin tức truyền quay lại. Mộc Vãn liền tức khắc thông chi Khương Minh Châu tiến đến, nàng được Bùi Tịch Hòa tặng cho linh vật. Thanh Tủy, mệt nhọc mười mấy năm trúc cơ viên mãn mắt, thấy liền có cơ hội đột phá, nhưng lại yêu cầu đem trên tay sự tình nhất nhất an bài giao tiếp hảo mới được. Hiện giờ Mộc Vãn chính là bốn diệp trưởng sự, trong tay quyền hạn không thấp, đề cập quản lý sự vụ cũng không ít, tương ứng nàng trong tay nắm giữ một bút không thấp tài phú. Bồi kim đan là phẩm giai không thấp phi phàm linh đan, nhưng cũng khó không được nàng. Chỉ đợi nàng bắt tay đầu cái này lớn nhất mua bán giao tiếp rõ ràng, là có thể hướng các chủ cầu được một đoạn thời gian, dùng cho bế quan luyện hóa linh vật cùng đan dược. Cho nên việc này thượng nàng vẫn là có chút gấp không chờ nổi, đợi cho Khương Minh Châu đã đến. An tọa ở ghế, cùng nàng cách bàn gỗ tương đối còn lại là Bùi Tịch Hòa, Mộc Vãn ý cười doanh doanh. Từ trong tay áo lấy ra một đạo la bàn tới, không lớn. Cũng chính là tay nàng trưởng lớn nhỏ, toàn thân tựa hồ là từ gỗ mun sở tạo, rồi lại mang theo vài phần không thuộc về mộc chất tinh xảo đặc sắc cảm giác. Mặt trên màu bạc đường cong cực kỳ thấy được, hoành túng phác họa giống như bàn cờ. Hợp quy tắc từ ẩn chứa huyền cơ, Mộc Vãn đem vật ấy đưa cho Khương Minh Châu. Lúc này mới nói, chúng ta chân bảo các người lần này mang theo 6 chỉ kim đan cảnh giới tầm bảo chuột tiến đến Thiên Cốc Uyên tìm kiếm, có sương mù che lấp không được nhập chỗ sâu trong, nhưng cũng không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, đem xác định xuống dưới vị trí tái nhập này la bàn bên trong. Chỉ cần rót vào niệm lực, liền có thể cảm giác đến phương vị, Thiên Cốc Uyên kéo dài qua vạn dặm. Chúng ta đã xác định ở trăm dặm trong vòng, nhưng cũng phát giác trong đó nguy hiểm, có hóa thần yêu thú hơi thở lui tới. Khương Minh Châu tiếp nhận kia la bàn, thuận thế rót vào niệm lực thăm xem, tức khắc trong đó ghi lại dũng mãnh vào trong óc. Quả nhiên Thiên Cốc Uyên kia thật lớn phạm vi bị rút nhỏ gấp trăm lần có thừa, la bàn chung ghi lại tin tức ở nàng trong óc chi hóa thành lập thể sơn xuyên rừng cây chi tượng. Trong đó một chỗ che kín hồng quang khu vực đúng là thăm dò ra tới phương vị, kia tầm bảo chuột quả nhiên có bất phàm địa phương. Tuy rằng thiên phú tiềm lực hữu hạn, tu tiên giới từ trước tới nay cũng chỉ có một con đột phá tới rồi nguyên anh. Nhưng luận khởi đối với linh bảo dò xét, có thể nói độc bộ thiên hạ. Bùi Tịch Hòa ngồi ở một bên hơi hơi nhướng mày. Kỳ thật hành tức cũng có cùng loại năng lực. Đường Khang Thụy Thú đối với linh khí cảm ứng cực nhạy bén. Một ít linh tài đồng dạng sẽ hấp dẫn nó. Năm đó còn trợ nàng ở thần ẩn cảnh bên trong tìm được con khỉ rượu. Bất quá sắc thật so ra kém tầm bảo chuột. Nhưng Bùi Tịch Hòa từ thành tựu thiên linh căn, lại có khí vận thêm thân. Lại nói tiếp có lẽ này tầm bảo chi lực nàng cũng không yếu. Khương Minh Châu thu hồi la bàn mở miệng nói, vẫn từng phát hiện hóa thần trở lên tồn tại. Nếu là có hợp thể tu sĩ nói, nàng liền muốn lại hảo hảo mưu tính một phen. Mộc Vãn lắc lắc đầu, lại nói, chúng ta tra xét tu giả đã nhận ra ít nhất 3 cổ hóa thần hơi thở. Dựa vào cảm giác thô sơ giản lược cũng biết là 2 tôn yêu tu cùng 1 tôn nhân tu. Bọn họ ở cái khác địa vực bồi hồi, chưa từng tiến vào quá chúng ta dò xét trong phạm vi. nhưng cũng không biết hay không là vì kia đạo thụ trái cây mà đến, vô hợp thể tu giả tồn tại. Bất quá các ngươi yêu cầu lo lắng không phải cái này, mà là kia sương mù dày đặc. Khương Minh Châu hơi hơi nhíu mày. Kia thiên cốc huyên bên trong có trời sinh sương mù, cho dù tu giả trụy thân trong đó cũng sẽ ngũ cảm mất hết, khó có thể phân biệt phương hướng. Hơn nữa trong đó hỗn loạn một cổ thần bí lực lượng sẽ áp chế linh khí, làm tu giả rất khó lợi dụng thiên địa linh khí tới bổ dưỡng khôi phục hao tổn. Cuối cùng thời gian dài, chết trong đó, nhưng nàng trưởng bối bút ký ký lục một giải quyết phương pháp. Khương Minh Châu làm chân bảo các người thế nàng dò đường. Tự nhiên là đêm này pháp giao dư bọn họ. Mộc Vãn bất đắc dĩ cười khổ nói. Kia sương mù ngàn năm thay đổi liên tục, chỉ sợ đã xảy ra thay đổi. Hiện giờ kia thiên cốc huyền ít có người đến, ngàn dặm ở ngoài đều hiếm có dân cư. Tin tức đổi mới không kịp cũng là tình lý bên trong, tra xét tu sĩ vào sương mù lúc sau. Theo bọn họ theo như lời, người giao cho kia biện pháp cũng bị áp chế 7-8 thành tác dụng. Chỉ có thể bảo đảm lẫn nhau không đi lạc. Cuối cùng là dựa vào 6 chỉ tầm bảo chuột cảm ứng. Hơn nữa bọn họ vận khí không tồi. Lúc này mới đi ra, Khương Minh Châu con ngươi hiện ra một tia xin lỗi. Nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn, nếu là đi không ra kia sương mù, những cái đó tu sĩ đã có thể tánh mạc nguy rồi. Mộc Vãn lắc đầu nói. Tiền hóa thanh toán xong, này vốn chính là chúng ta chức trách nơi. Đối bọn họ bồi thường sẽ có chúng ta các chung thêm vào trợ cấp. Khương Chân Quân không cần chú ý. Nhưng đối với này sương mù chúng ta các trung hóa thần tôn thượng lặp lại suy đoán cân nhắc. Nghĩ ra một biện pháp, Ung Thành thành chủ phủ chung có một đạo nhất phẩm linh bảo gọi là chiếu vân ôm nguyệt lưu ly kính. Nhưng chiết xạ ra lưu ly ánh sáng, bài trừ mê chướng hư vọng, cực kỳ hữu hiệu. Nếu là các người có thể mượn tới, kia hóa thần tôn thượng đối mặt quá kia sương mù, cho rằng chính có thể bài trừ sương mù bối rối. Khương Minh Châu buông xuống ánh mắt. Khương gia thế lực đều cắm rễ với Nam vực, này Ung Thành thành chủ chưa chắc sẽ bán cái này mặt mũi cho nàng. Bùi Tịch Hòa trước đó vài ngày trả lại cho kia thành chủ phủ Tiểu Thiên Kim một cái giáo huấn, tuy rằng kia Tô Dẫn Hoàng chính mình chưa từng so đo, nhưng này trưởng bối hộ nghé, đối nàng yêu quý chính là trong thành mọi người đều biết, chưa chắc sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Bùi Tịch Hòa nhìn chính mình trước mặt bạch hồ ly kiều cái đuôi, tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng, ngay sau đó gật gật đầu, ý bảo này có thể mở miệng. Hồ ly đi đến bàn trung ương, con người bên trong mang theo điểm đắc ý tới. Ta cũng có mặt bảo kính có thể phá mê chướng, biện chân tướng, hơn nữa khẳng định so với kia lao cực tử lưu ly kính lợi hại. Ta chính là pháp khí. Bùi Tịch Hòa chớp chớp mắt. Lúc trước chính mình từng cấp hồ ly mua quá một khối tuyển vân kim. Lúc ấy này hồ ly liền nói phải dùng tới tu bổ chính mình trên người pháp khí. Bất quá lâu như vậy đều chưa từng nhìn thấy hắn thi triển quá. Tự nhiên liền ném tại sau đầu. Hiện giờ hắn nhắc tới liền hồi tưởng lên. Bất quá hồ ly này keo kiệt tính tình. Khương Minh Châu bất quá là vừa rồi nhận thức. Hắn có thể lòng tốt như vậy. Quả nhiên, hồ ly tiếp theo mở miệng nói. Nhưng là ta bảo kính chịu quá tổn hại, đã bị tìm được một đạo linh tài tu bổ quá một phen. Nhưng nếu là muốn hiệu dụng càng tốt chút, còn cần một ít linh kim hào hào tu bổ. Hắn không nói chuyện nữa, chỉ mở to một đôi trừng màu vàng mắt tròn nhìn Khương Minh Châu. Hách Liên Cửu Thành đã sớm theo dõi nàng, có thể hoa 400 vạn thượng phẩm linh thạch mua một tin tức người, có thể có bao nhiêu phú. Hồ ly vẫy vẫy cái đuôi là có thể nghĩ kỹ sự tình, đưa đến trước mắt đương nhiên không thể buông tha. Bất quá Khương Minh Châu thật không có lập tức đáp ứng, Đây chính là Bùi Tịch Hòa bên người hồ ly. Gần mực thì đen, tưởng cũng biết là cái khôn khéo giảo hoạt lại tham tài tính tình, nàng mặt mày mang cười. Thanh âm hòa hoãn, không ngại đem sở cần linh tài nói cho ta nghe. Nếu có thể làm được, tự nhiên vì ngươi tìm tới, lời nói không nói mãn. Nếu là quá mức sang quý, liền tính có thể tìm được, nói ra cũng là tìm không được. Nàng là có rất nhiều linh thạch, cũng thật tưởng đem nàng làm như coi tiền như rác, kia nhưng tìm lầm người, hồ ly trong mắt tinh quang vừa hiện. Hắn tự nhiên có thể từ này nữ tu phía trước lời nói việc làm bên trong nhìn ra này khôn khéo. Nơi nào sẽ đầy trời chào giá? Bạch lưu ly, xích hà kim, băng vẫn thiết, sao băng đồng, này bốn dạng liền vậy là đủ rồi. Khương Minh Châu xuất thân Khương Thị. Từ nhỏ liền tiếp thu trong tộc dạy dỗ, kiến thức rộng rãi, này bốn đạo linh tài xác thật quý hiếm, nhưng nàng có thể đánh giá ra cụ thể giá trị tới. Đảo cũng không tính quá nhiều, chỉ là hiếm thấy khó tìm chút, nếu là đi kia thành chủ phủ chung. Nghĩ đến cũng cần bị thượng một phen hậu lễ, liêu biểu thành ý. Giá trị cùng những cái đó linh tài so sánh với chỉ cao không thấp. Còn cần khủng tô dẫn hoàng việc sinh ra phiền toái, pháp khí chi lực ảo diệu vô cùng. Thiên cốc nguyên một hàng tự nhiên liền có càng nhiều bảo đảm. Như thế nào tính đều là trước mắt tiểu bạch hồ ly có lời, Khương Minh Châu ý cười doanh doanh. Thỏa đáng hào phóng, đôi mắt lóe chân thành chi sắc. Hoàn toàn nhìn không ra vừa mới suy nghĩ nhiều như vậy, nàng nói. Kia ta tự nhiên nguyện tẫn non nớt chi lực, hồ ly đôi mắt hiện ra vui mừng tới. Hắn sớm lấy hồ hỏa đem tuyển vân kim tế luyện vào bảo trong gương. Nhưng còn kém chút, như thế linh tài gom đủ. Pháp khí vốn là cứng cỏi, tăng thêm ẩn dưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó hắn này đoạn suy yếu kỳ qua đi, tu vi hoàn toàn khôi phục, lại có thanh khâu hồ tộc bảo kính chi lực thêm thân, liền có nắm chắc cùng Tiêu Giao Du dưới bất luận cái gì tu giả đánh nhau mà bất bại. Hắn cười mị đôi mắt tựa như trăng non giống nhau, phá lệ khả quan, đôi bên cùng có lợi sao? Như thế Khương Minh Châu đoàn người liền có thể chuẩn bị nhích người, chiều kia thiên cốc uyên mà đi, khóa nhiều, gần thượng cả ngày, có điểm mệt, tưởng đi ngủ sớm một chút. Hôm nay canh một, tấu chương xong, hết chương.